Thôi đi thôi, sau này bọn chúng ta nên ít lộ diện để tránh lộ sơ hở. Nam tử mắt tím nói, rồi phẩy tay nhanh chóng bay đi. Sau khi hai kẻ đó rơi đi, biển lửa lại trở nên yên tĩnh, nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, biển lửa lại sao động, hai kẻ vừa bỏ đi lại xuất hiện một cách quỷ dị. Bọn chúng thấy xung quanh không chút động tĩnh, sắc mặt khó coi, nghiến răng bỏ đi hẳn. Sau khi đã đi rồi, bọn chúng không biết được cách đó một khoảng, trong biển lửa lâm động và Tiểu Viêm mới chui ra từ không gian bí thược, nhìn biển lửa yên tĩnh mới thở phào như chút được gánh nặng. Chẹp, nguy hiểm thật, Tiểu Điêu xuất hiện, cười cười rồi nói. Có lẽ bọn chúng không phải người của Đông Huyền Vực, xem ra bọn chúng ta đã biết được chút gì đó. Chuyện thế này không biết thì hơn. Lâm Động lắc đầu, sự tranh đoạt ở tầng thứ như thế, với thực lực của hắn, không dính vào thì tốt hơn. Yên tâm, chỉ cần đợi khi Điêu gia ta có được sinh tử chuyển luân đan, thực lực cũng phục hồi được một chút. Đến lúc đó có Điêu gia ta trợ giúp, dù là hai tên vừa rồi cũng không dám động vào ngươi. Tiểu Điêu phẩy phẩy móng nói. Lâm Động trợn mắt cũng không nói gì, quét mắt xác định phương hướng rồi nói. Đi thôi, ở đây cũng đã là gần hết trận pháp rồi, chắc cũng sắp đến nơi cần đến rồi. Lâm Động cũng không quá lo lắng về hai kẻ thần bí vừa rồi. Tuy không biết bọn chúng dùng cách gì mà vào được chiến trường viễn cổ nhưng hắn không tin ở đây không có. Gocchuyenaudio.com, người của siêu cấp tông phái tọa trấn. Những kẻ này trốn trong này chắc cũng không dám gióng trống mở cờ, nếu không chắc chắn sẽ gây chú ý cho các siêu cấp tông phái ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ không cho phép bọn chúng gây nhiễu loạn ở đây. Nghe vậy Tiểu Điêu chui lại vào thạch phù, Tiểu Viêm cũng gật đầu rồi theo sau Lâm Động nhanh chóng bay đi. Lần này Lâm Động không dung hợp với biển lửa nữa mà chỉ dùng tinh thần lực ngăn cản sự xâm thực của biển lửa. Tuy tốc độ có chậm hơn nhưng cũng không bị chú ý. Chỉ khoảng 10 phút sau Lâm Động đã cảm thấy nhiệt độ quanh mình giảm dần, màu đỏ rực mênh mang cũng dần nhạt đi. Cuối cùng màu đỏ hoàn toàn biến mất, Lâm Động ngẩng lên nhìn, trước mặt là một cảnh tượng cổ lão hùng vĩ. Hắn biết, vượt qua niết bàn phần thiên trận, nơi đến chính là nơi sâu nhất trong viễn cổ bí tàng. Cách chương.